Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1547, Diệp Chân cải tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Diệp Chân nằm bất động trước mặt, Tô Viễn bắt đầu sự nghiệp mổ xẻ của mình. Nhấn trước tiên đặt Diệp Chân ngay ngắn trên bàn, sau đó đưa tay sờ lên đầu Diệp Chân. Vì là lần đầu tiên, chưa có kinh nghiệm, nên Tô Viễn nghĩ sẽ áp dụng biện pháp từ từ, thử nghiệm từng chút một. Dĩ nhiên, điều này phải dựa trên sức sống của Diệp Chân đủ mạnh mẽ, dù sao. Não người điều khiển toàn bộ cơ thể, giống như CPU của máy tính, một khi bị hỏng, coi như người đó hoàn toàn phế bỏ. Nhưng, người ngự quỷ thì khác, vì điều khiển được lực lượng linh dị, rất nhiều tổn thương hoàn toàn chí mạng đối với người thường, đối với người ngự quỷ lại chẳng là gì. Thậm chí có người ngự quỷ hoàn toàn mất đi đặc điểm của người sống, chỉ dựa vào lực lượng linh dị để sống sót mà thôi. Mà Diệp Chân tuy không phải loại người ngự quỷ đó, nhưng hắn lại điều khiển quỷ chết thay, dựa vào linh dị của quỷ chết thay. Có thể để Tô Viễn yên tâm thử nghiệm, đồng thời không cần lo lắng Diệp Chân sẽ chết. Nhiều nhất chỉ là não bị tổn thương, Diệp Chân biến thành người thực vật, hoặc là kẻ ngốc, hoặc là may mắn quên hết mọi chuyện đã xảy ra trước kia. Với ý nghĩ đó, Tô Viễn bắt đầu động thủ. Tuy hắn không có kinh nghiệm, nhưng trong nguyên tác sự kiện quỷ chết đói, Dương Gian từng lấy ra một con quỷ ảnh từ trong một người sống. Điều này cho Tô Viễn một ví dụ tham khảo rất tốt. Trong đó, lực lượng quỷ vực là không thể thiếu. Muốn chạm tới vùng hải mã trong não, nhất định phải làm cho các bộ phận khác của cơ thể Diệp Chân trở nên mờ đi, mà điều này cần mạo hiểm. Nhất định phải phối hợp với lực lượng linh dị. Theo tay Tô Viễn đưa ra, quỷ vực màu đen lập tức bao phủ toàn thân Diệp Chân. Người ngoài không thể nhìn thấy gì trong bóng tối, nhưng đối với Tô Viễn lại không có chút trở ngại nào, thậm chí trong quỷ vực, hắn còn có thể thấy rõ nội tạng Diệp Chân không ngừng truyền động, hoàn toàn là nhìn thấu nội tạng, mà Diệp Chân cũng không có bất kỳ phản ứng nào với quỷ vực. Vẫn đang chìm trong giấc mộng. Thấy vậy, Tô Viễn không do dự, trực tiếp đưa một tay vào trong đầu Diệp Chân, một trận mân mà. Nhưng ngay sau đó, thử nghiệm thất bại, bởi vì dưới tác dụng của quỷ vực, tay Tô Viễn xuyên thẳng qua đầu Diệp Chân, không chạm được não hắn. Kỳ lạ, không phải vậy sao? Tô Viễn suy nghĩ một lát, sau đó như chợt hiểu ra điều gì, vẻ mặt bừng tỉnh, rất nhanh, hắc ám quỷ vực thu lại, không còn bao phủ thân thể Diệp Chân nữa, mà từ từ ngưng tụ về phía cánh tay hắn. Trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay hắn trở nên đen kịt, ngoài hình dạng ra, căn bản không nhìn ra là cánh tay, cử động nhẹ, tuy cảm giác lạnh lẽo, cứng đờ, giống như cánh tay của một xác chết. Nhưng cảm giác và sự linh hoạt lại không bị ảnh hưởng. Thấy vậy, Tô Viễn hài lòng gật đầu nhẹ. Như vậy chắc là được rồi. Lẩm bẩm, tay Tô Viễn khẽ động, đột ngột chộp về phía đầu Diệp Chân đang bất tỉnh. Một màn khó tin xuất hiện. Toàn bộ bàn tay Tô Viễn kỳ dị xuyên thẳng vào đầu Diệp Chân, mà Diệp Chân lại như không hề cảm thấy đau đớn, vẫn ngủ ngon lành. Nhưng ngay sau đó, theo tay Tô Viễn rút ra, trên mặt Diệp Chân hiện lên vẻ đau đớn. Ngay sau đó, toàn thân bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đầu óc ta sao lại đau thế này? Vừa dứt lời, hắn mở to mắt, liền thấy Tô Viễn đứng bên cạnh, một tay đen kịt, đồng thời trong lòng bàn tay còn nắm một vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẫm máu, đang ngọ nguậy, còn hơi tỏa ra nhiệt khí. Tô Viễn, người vẫn chưa đi hải y, tại sao đầu ta lại đau thế này? Tô Viễn nhìn Diệp Chân vẻ mặt thống khổ, hai mắt đỏ ngầu, máu không ngừng chảy ra từ mắt, mũi, miệng, tay hắn, vội vàng nói. Ta thấy ngươi buồn chán quá, định giúp ngươi phẫu thuật một chút, để ngươi quên đi những chuyện không vui, nhưng hình như hơi mạnh tay, lỡ lấy mất tiểu não của ngươi rồi, ngại quá, lần đầu chưa có kinh nghiệm, ta trả lại cho ngươi đây. Nói rồi, Tô Viễn lại đưa tay nhét vật vừa lấy ra từ đâu Diệp Chân trở lại, nhưng hình như đã quá muộn, dù linh kiện đã được trả lại, nhưng tổn thương lại không thể bù đắp. Bộ não không trọn vẹn sẽ không thể liền lại chỉ vì linh kiện được trả về. Vì vậy, Tô Viễn chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh mắt Diệp Chân dần tiêu tán, ngũ quan trên mặt bắt đầu mất kiểm soát, trở nên méo mó, giống như bị trúng gió, nước dãi nhỏ giọt. Nhưng điều kỳ lạ là, dù bị thương nặng như vậy, Diệp Chân vẫn không chết, sức sống vẫn rất mãnh liệt. Điều này khiến Tô Viễn đang chờ đợi linh dị quỷ chết thay của Diệp Chân có tác dụng không khỏi ngạc nhiên. Đầu óc bị mình làm hỏng mà vẫn chưa chết. Thật là, Tô Viễn có chút im lặng, nhưng nhìn vị Diệp sư phụ vô địch đại Hải Thành bây giờ biến thành kẻ ngớ ngẩn méo mồm lệch miệng. Chỉ biết chảy nước dãi, một khi bị truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến người trong giới linh dị phải há hốc mồm kinh ngạc. Tô Viễn cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, dù sao cũng là lỗi của mình, nên trực tiếp cho Diệp Chân một cái thoải mái, gọn gàng. Bẻ gáy cổ hắn, khi Tô Viễn ra tay, Diệp Chân không hề có chút phản kháng nào. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc của xương gáy, xương cổ hắn đều bị đứt, vỡ vụn. Người bình thường gặp tình huống này, chắc chắn sẽ chết ngay. Nhưng Tô Viễn lại phát hiện, Diệp Chân bị mình bẻ gãy cổ, trước khi hơi thở hoàn toàn biến mất, lại mạnh mẽ trở lại, hiển nhiên. Linh dị của quỷ chết thay đã phát huy tác dụng vào lúc này. Nhưng Diệp Chân tỉnh lại, dưới ánh mắt mong đợi của Tô Viễn. Vẫn là bộ dạng méo mồm lệch miệng, chảy nước dãi, khiến Tô Viễn không khỏi gãi đầu. Kỳ lạ, chết thay của Diệp Chân không phải có thể khôi phục mỏi vết thương sao? Sao vẫn như vậy? Chẳng lẽ đầu óc quá đặc thù, không thể khôi phục được? Cũng chính lúc Tô Viễn âm thầm suy đoán, ánh mắt tán loạn của Diệp Chân từ từ khôi phục tiêu cử, ngay sau đó trạng thái bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, dường như đang dần dần trở lại bình thường. Một lúc sau, Diệp Chân trợn trừng mắt, tức giận nhìn Tô Viễn nói. Tô Viễn, ngươi làm gì vậy? Ngươi làm gì ta? Không sao đâu, ngươi sẽ sớm bình thường trở lại thôi, ta sẽ khiến ngươi quên đi đoạn ký ức không vui đó. Thấy Diệp Chân không sao, Tô Viễn yên tâm, đã biết giới hạn cuối cùng của chết thay, như vậy hắn có thể yên tâm hơn để triển khai cách chương.